Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, thứ 39 chương. Theo sáng sớm bắt đầu, liền thưa thớt mưa nhỏ, vốn cũng không tính ấm áp, lần này càng lạnh rét thấu xương. Hoàn hảo ở ra cửa tiền dẫn theo hậu áo khoác, mới miễn đi hai người bị đông cứng cảm mạo vận rùi. Cần gạt nước khí thổi qua thủy tinh phát ra tăng tăng thanh âm. Vừa khôi phục rõ ràng tầm nhìn rất nhanh lại bị tinh mịn hạt mưa lộng được mơ hồ không rõ. Mưa rơi thấy đại, Trạm Húc Dương điều chỉnh một chút tay lái phía dưới khống chế que. Tăng nhanh cần gạt nước lên xuống tần suất, tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Ta lộng điểm cơm, hai chúng ta ăn xong lại đi. Thiệu Phong nhận nhiệm vụ đi trước Hoa Bắc căn cứ không sai biệt lắm. Có một tuần lễ, Trạm Húc Dương cùng Vu Nam cũng không nhàn rỗi. Sau đó liền nhận cái thu thập vật dụng hàng ngày nhiệm vụ. Hai người ra ba ngày, không có cụ thể mục đích, đi tới kia tính kia, Hối Xuyên xung quanh thành trấn đã sớm bị người lấy sạch. Bọn họ chỉ có thể hướng chỗ xa hơn tìm kiếm mơ siêu, ta sẽ lưu ý, Trạm Húc Dương đáp. Cảm thấy trong xe thái yên tĩnh, Vu Nam lúc trước biên trong ngăn kéo lấy ra một âm thuần hắc keo đĩa để vào DVD cơ truyền phát tin. Đem âm lượng điều đến không ảnh hưởng nói chuyện trình độ. Chống cánh tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, đường hai bên nguyên bản cây ruộng bây giờ đã lâu mãn tê tốt cỏ dại. Tùm vọng không đến đầu, nhìn như vô hại, lại không chừng liền ở địa phương nào cất giấu mấy cây biến dị hoặc là tang thi cỏ. Kiên trì chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Xe trải qua lúc, giật mình một đám tiểu phi trùng, ầm một chút tất cả đều nhào tới trên xe. Bị giọt mưa đính vào kính cửa sổ thượng liều mạng dãy giụa. Không muốn đối mặt này đó hôi phác phác gì đó. Vu Nam thu hồi tầm mắt. Hôm qua lão cố nói với ta chúng ta kia phòng ở lại lượng một tháng trước liền có thể vào ở đi. Đằng lúc trở về tìm cái gia cụ thành nhìn nhìn gia cụ bái. Lão cố là cho bọn hắn đáp phòng ở đám người kia lý kinh nghiệm phong phú nhất một. Thế là liền cắt cử hắn làm một công nhân lao động giản đơn đầu. Có vấn đề gì cũng đều là trực tiếp tìm hắn, nhìn tình huống đi, dự đoán đến lúc đó trên xe cũng không địa phương. Muốn gia cụ, lần sau chúng ta đơn độc ra một chuyến, dù cho trong nhà không thiếu đông tây cũng không thể lão ở trong căn cứ đợi. An nhàn lâu, tay chân đô mới lạ, hảo Vu Nam gật gật đầu. Kỳ thực nàng còn muốn lộng điểm ngoại trang tài liệu đem phòng ở ngoại mặt chính là một chút. Hiện tại chỉ là dùng hồng gạch thế khởi đến, nhìn qua tựa như trước thế kỷ 60-70 niên đại phòng cũ tử. Trải qua một thôn nhỏ từ, trước mở cửa xe phóng thang viên đi xuống thanh lý phụ cận tang thi. Trạm Húc Dương đem xe dừng ở ven đường một quán ăn nhỏ cửa. Vu Nam kéo trên y phục mũ túi ở trên đầu phòng mưa. Một tay cầm lấy ba lô xuống xe, tiệm cơm hậu chủ lý khí lon còn có một chút hóa lỏng khí. Làm bữa cơm là dư giả, hoa bát bầu chậu còn là dùng chính mình. Đơn giản vệ sinh một chút vệ sinh, Vu Nam lấy ra hạt giống, đề cao rau dưa, một phen rau chân vịt, một viên bông cải, hơn nữa một đại phủng đậu đũa, hỗn thượng một chút thịt, mà thế tiền ngày cũng bất quá như vậy. Đậu đũa còn lại rất nhiều, nàng cố ý liên thân dễ cùng nhau loại ở tại ngoài cửa bỏ hoang dàn trồng hoa hạ. Nói không chính xác còn có thể ban ơn cho hậu nhân. Mưa bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn không giống như là muốn dừng bộ dáng. Lấp đầy bụng, cuối cùng là không như vậy lạnh, chúng ta này liền đi sao? Còn là đảng mưa ít một chút nhi lại nói. Vu Nam tránh né toàn thân ướt sũng cọ qua đây thang viên. Quay đầu hỏi Trạm Húc Dương, trời mưa xuống lộ không dễ đi không nói, tầm mắt cũng không tốt, hơn nữa tùy thời khả năng xuất hiện tang thi cùng các loại có chuyện xảy ra. Thật sự là rất nguy hiểm mơ siêu Trạm Húc Dương đi tới cửa liếc mắt nhìn sắc trời. Bầu trời xa xăm đông nghịt, không thấy được chút nào lượng sắc, thừa dịp mưa không phải quá lớn. Lại hướng tiền đuổi, trước khi trời tối tìm chỗ nghỉ ngơi, khả năng đợi không được buổi tối, sẽ có một hồi mưa rào có sấm chớp nghe lời của hắn. Vu Nam vội vã thu dọn đồ đạc. Kia còn chờ cái gì? Đuổi đi nhanh đi, tảo điểm tìm địa phương bố trí ổn thỏa xuống. Cũng có thể tảo điểm yên tâm mơ siêu, nàng từng ở dông tố trung lái qua một lần xe. Nổ vang tiếng sấm như ở bên tai nổ tung. Đen kịt chân trời trung từng đạo sáng sổ tia chớp đánh xuống đến. Rơi xuống không biết phía trước, cho dù cách rất xa, nhưng làm cho cảm giác lại như là một giây sau liền hội bổ tới trên người mình. Huống chi ở cánh đồng bát ngát chung xe bản thân liền dễ hấp dẫn lôi điện. Cái loại đó nơm nớp lo sợ cảm giác, nàng là tuyệt đối không muốn lại thử lần thứ hai. Ở thiên nhiên trước mặt, lực lượng của nhân loại là nhỏ bé như vậy. Vừa du đãng đến phụ cận tang thi bị thang viên giải quyết. Trở lại trên xe, viết ngoài lau sát xối ở trên người nước mưa. Chạm húc dương nổ máy xe tiếp tục lên đường. Vu Nam đốt nước sôi, ngâm hai chén trà lại. Sau đó ninh thượng tùy thân chén đáp, phóng tới ghế dài lý. Phương tiện tùy thời thủ dùng, ấm nước lý còn lại một chút nước nóng. Bốc lên hơi nước mơ hồ tầm mắt, rất nhanh ở kính cửa sổ thượng hình thành một tầng sương mù. Bắt đầu còn có thể thấy rõ ngoài cửa sổ cảnh vật. Nhưng rất nhanh liền trở nên bắt đầu mơ hồ. Nàng đem cửa sổ xe mở một vá, nhượng không khí lạnh lẽo quán tiến vào. Đột nhiên nhiệt độ biến hóa làm cho nàng nhịn không được dùng mình một cái. Càng đi về phía trước chính là Nghĩa An huyện đi. Trạm Húc Dương đột nhiên hỏi. Là, Nghĩa An sản đông táo. Ai, không như chúng ta thuận tiện mang điểm nhi đông táo trở lại. Nếu là có cây giống, còn có thể đào một gốc cây, loại đến chúng ta trong viện. Sau này hàng năm có táo ăn, Trạm Húc Dương bị lời của nàng chọc cười. Ngươi đều nói là đông táo, hiện tại cũng không là thành thục mùa, ngươi muốn ăn lời phải đợi tháng 10. Ân, hắn nói đến phân nửa đột nhiên dừng lại, ta trái lại đã quên. Người khác thường có thể ân, dùng dị năng đề cao một chút thì tốt rồi, Vu Nam trả lời nói. Trạm Húc Dương cũng không nói gì hào, cũng không nói gì không tốt, mà là trực tiếp phó chư hành động, ở Nghĩa An huyện thuộc hạ một trong thôn bố trí ổn thỏa xuống. Trong thôn vốn có khoảng chừng trên 100 gia đình, Trạm Húc Dương cùng Vu Nam cũng không rõ ràng lắm tình huống bên trong. Không dám thâm nhập, liền trực tiếp thanh lý phụ cận tang thi, vào ở ai ven đường một hộ coi như ngăn nắp sạch sẽ nhân gia lý. Vào phòng chuyện làm thứ nhất chính là quét tước vệ sinh. Đối với công việc hạng này Vu Nam đã là tương thật thành thục. Này gia đình viện không lớn, tam gian bắc phòng trong đó hai gian có thể ở lại nhân. Hai gian nam phòng phân biệt là phòng bếp cùng tạp vật gian. Thu thập không sai biệt lắm. Đem trong xe bộ phận hành lý rời đến bên trong phòng. Nếu như không phải cửa lớn không đủ khoan, Vu Nam thậm chí hy vọng có thể trực tiếp đem xe chạy đến trong viện. Đậu mưa lớn điểm đuổi theo bọn họ bước chân rơi xuống. Tia chớp qua đi, theo sát liền là Summer Seal thang viên ngồi xổm nhà chính cửa. Nhìn nàng đến quay lại đi bận việc, thỉnh thoảng quay lên hai cái đuôi. Trạm Húc Dương chuyển hai ghế ngồi ở môn bên kia, gọi nàng tọa hạ, không vội, nghỉ ngơi một chút, dù sao chúng ta cũng đãi không được mấy ngày. Không cần thiết quét thước như vậy sạch sẽ, quét sạch sẽ ít nhất chính mình nhìn thoải mái, Vu Nam nhìn xác thực không sai biệt lắm, bỏ qua khăn lau, gột rửa tay đi qua tọa hạ, ta vừa nhìn một chút, bên này nước máy cũng ô nhiễm rất nghiêm trọng, thủy là hoàng sắc. Không có cách nào lại dùng, không biết nước ngầm có phải hay không cũng là như thế này. Bất quá đông táo là không có pháp hái, ai biết có thể hay không mang theo virus gì đó, hứa là bởi vì thực vật cùng động vật có bản chất khác nhau, loại này ở nhân loại trên người vô cùng bá đạo virus truyền bá đến thực vật cây thượng thời gian. Bị nhiễm tốc độ lại tương đương thong thả, đến bây giờ mới thôi. Vu Nam thấy qua biến dị cùng tang thi hóa thực vật cộng lại. Cũng bất quá tứ, 50 khỏa mà thôi. Chợt nhớ tới kia bụi cây bị nàng mai xuống đất lý đậu đũa. Không biết có thể hay không hảo tâm làm hỏng. Không phải là không có kia loại khả năng. Thật giống như có đôi khi mộ cá nhân mang theo virus. nhưng không nhất định là người lây như nhau. Virus chứa đựng với thực vật chung thời gian có lẽ không có phát sinh biến dị. Thế nhưng chờ người ăn đi sau này liền không nhất định. Muốn không thế nào hiện tại trong căn cứ cung cấp rau dưa đều dựa vào vô đất bồi dưỡng tới đâu. Trạm Húc Dương thở dài. Dựa vào viện nghiên cứu sản xuất này ít đồ căn bản không đủ nhét kẻ răng. Tảng lớn thổ địa ở hoang vu. Nhân loại lại chỉ có thể mắt nhìn đói bụng, loại chuyện này người khác không có cách nào nhi khuyên. Trầm mặc chỉ chốc lát, Vu Nam nghĩ khởi một chuyện khác tình, nghe Tiểu Thúc Thúc nói. Căn cứ hiện tại biến đổi pháp đem dị năng giả mượn hơi tiến vào quân đội. Ta thế nào cảm thấy không giống như là chuyện tốt đâu. Trạm Húc Dương lắc lắc đầu. Chưa chắc, quân bộ khai ra điều kiện cao. Đối một nhóm người đến nói thật ra là chuyện tốt. Hội vội vã chiêu nhân. Một mặt là bởi vì căn cứ nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Bộ đội hiện hữu kia điểm nhân số hoàn toàn không đủ nhìn. Nhiều người. Thị phi là hơn, bây giờ xã hội trật tự hỗn loạn, có chút rối loạn hoặc là bạo động, ít người căn bản khống chế không được, về phương diện khác chính là các loại nhiệm vụ cần thiết. Dị năng giả dù sao so với người bình thường rất có ưu thế. Đã bị quân bộ mời chào cũng là không gì đáng trách như cũ có rất nhiều chọn người chọn tự do. Vu Nam nói, đối. Cho nên cứ việc đã có rất nhiều người đô minh xác tỏ vẻ mình là dị năng giả. Nhưng thúc thúc của ngươi như cũ không cho ngươi đem dị năng bộc lộ ra đến. Chính là lo lắng bảo hộ không được ngươi. Sợ ngươi bị phiền phức quấn lên, Vu Nam tâm trạng thở dài. Này là không có thế lực tệ đoan. Nàng trên mặt không hiện, biết hạ miệng, nửa thật nửa giả oán trách. Thế nhưng tổng lén lén lút lút như vậy. Chúng ta chất lượng sinh hoạt sẽ rất khó tăng lên. Ta vẫn hy vọng có thể ở chúng ta hàng rào biên loại thượng một vòng bò đằng hoa hồng. Đã có thể ngăn trở ngoại tầm mắt người. Hoa hồng thượng thứ lại có thể tạo được nhất định bảo toàn tác dụng. Hơn nữa còn có cây ăn quả. Cũng loại thượng một ít. Có ưng quý hoa quả ăn. Nhiều còn có thể lấy ra đi đổi khác vật tư. Lại chính là rau dưa. Mỗi lần đều phải lượng thượng một hai ngày mới có thể bắt được nhân tiền. Không ngon không nói, còn phiền phức. Trạm Húc Dương trầm mặc một hồi, mới dùng một loại trầm trọng ngữ điệu nói. Thế giới sẽ không bởi vì cá nhân thay đổi, cho nên chúng ta chỉ có thay đổi chính mình, đi thích ứng thế giới này. Thương đánh chim đầu đàn đạo lý ngươi sẽ không hiểu. Vu Nam, không muốn vì tiểu thất đại, ta biết, thở dài. Vu Nam mệt mỏi trả lời, nàng sao có thể không hiểu, chỉ là loại này thiếu ý thiếu thực ngày thực sự quá khó ngao. Mỗi ngày có thể việc làm phi thường hữu hạn, nhiều hơn thời gian cũng chỉ có thể kiền ngồi phát ngốc. Một ngày lại một ngày, không có ai biết như vậy ngày lúc nào là một đầu. Giọt nước rơi ở trước cửa mưa bằng thương, tí tí tách tách hình thành một khúc đơn điệu giai điệu. Hai người đô không nói thêm gì nữa, hãy còn đối bên ngoài xuất thần, đuổi ở trước khi trời tối ăn qua cơm chiều, vì ăn no thang viên, hai người mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi, đang suy nghĩ sáng sớm ngày mai soát chút gì ra, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến thang viên cuồng khiếu thanh. Vu Nam phản ứng đầu tiên chính là có tang thi đàn, bởi vì thang viên đã không ngừng vì bọn họ báo động trước khóa một lần. Nhưng lập tức nàng liền nghe tới hỗn loạn ở tiếng mưa trung động cơ thanh. Người tới cách đã rất gần, nàng dùng tốc độ nhanh nhất mặc y phục rời phòng, vừa vặn nhìn thấy Trạm Húc Dương mang theo thang viên nhảy vào màn mưa thân ảnh. Vu Nam nghĩ nghĩ, mở hệ thống ba lô, lại về phòng sao khởi tháo xuống phóng ở trên giường đoản đao. Lúc này mới chạy hướng cửa, tác giả có lời muốn nói. Nhị chương. Hết chương.